Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, chương 1319, chân chính treo ép gia tộc. Nhìn xem Lăng Thịnh Lôn phá không mà đi, Diệp Hiên lắc đầu, gia hỏa này là một cái chuyên tâm theo đuổi võ đạo vũ si, có lẽ ức vạn vũ trụ mới thật sự là có thể làm cho hắn rực rỡ hào quang địa phương đi. Dù sao, vạn giới quá nhỏ, hơi hơi nghĩ giật mình về sau. Diệp Hiên quay người lại, nhìn về phía Diệp Manh. Đã thấy Diệp Manh, lúc này không biết từ nơi nào, lấy được một cái tinh cầu không người. Chính ghé vào khỏa này tinh cầu không người bên trên. Ăn ngon đây, tiểu hài này. Lại có bản lãnh bực này. Diệp Hiên thấy cười khổ không thôi. Nhất là lúc này Diệp Manh đem người biến to như tinh thần, nhìn qua không nói ra được quỷ dị. Ai nha nha, Diệp Hiên ca, ngươi giúp xong. Diệp Manh tựa hồ cảm ứng được Diệp Hiên ánh mắt, vội vàng hai ba miếng cầm viên tinh cầu này ăn. Chợt thân thể của hắn trong nháy mắt thu nhỏ, khôi phục nguyên dạng, sau đó bính bính khiêu khiêu đi tới. Diệp Manh, người bị Thượng Thiểu Kiệt lấy tới 10 vạn năm sau. A, Diệp Hiên ca, người làm sao biết? Bất quá, đó là vốn là Diệp Manh. Vốn là Diệp Manh, vậy là ngươi. Diệp Hiên nghe vậy, trong mắt bôi qua vẻ kinh ngạc. Chúng ta cũng không là người xuyên Việt nha. Diệp Hiên ca, người cũng đừng che giấu. Điểm đen một lão gia hỏa kia đã sớm đã nói với ta những này. Diệp Manh nhếch miệng, âm thanh như trẻ đang bú nói ra. Điểm đen nói một chút, ngươi cũng là đến từ địa cầu, mà lại nói bắt đầu. Chúng ta còn là đồng hương đây. Đồng hương, ngươi cũng là thành nào đó người. Đúng a, thành nào đó Đào Nguyên Đường 8 số 99. Diệp gia nhị tiểu tử. Hì hì. Diệp Manh vừa nói, một mặt thè lưỡi, đối với hắn mà nói, Diệp Hiên đồng dạng là đến từ địa cầu, với lại là đồng hương, mấu chốt nhất, còn cùng hắn bộ thân thể này có liên hệ máu mủ. Thiên nhiên thì có cảm giác thân thiết, nhưng là, Diệp Manh lời nói, vừa mới nói xong, Diệp Hiên sắc mặt lại là bỗng nhiên đại biến, Đào Nguyên Đường 8 số 99. Phụ thân ngươi gọi là Diệp Văn Nghị, mẫu thân gọi là Tô Thuyên. A, ngươi làm sao biết? Diệp Manh sau khi nghe được, bỗng nhiên ngẩng đầu, ngươi là Mô Ê Bảo Bảo, ngươi thế mà cũng chuyển kiếp. Diệp Hiên âm thanh vang lên, thần sắc có chút kích động. A, ngươi không phải là ca a. Lúc này, Diệp Manh cuối cùng kịp phản ứng. Vạn giới bên trong cái này Diệp Hiên, lại là hắn ở địa cầu lúc thân ca ca Diệp Hiên. Cha mẹ làm sao bây giờ? Hai huynh đệ cái, miệng đồng thanh nói ra, mặt của hai người sắc, cùng nhau biến đổi. Trước đây huynh đệ bọn họ hai cái, chưa từng nghĩ tới vấn đề này, bởi vì, chính mình xuyên Việt rồi, trong nhà còn có ca ca, đệ đệ, ở đây. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, hai huynh đệ cái thế mà đồng thời chuyển kiếp. Chỉ bất quá, một cái chuyển kiếp là 10 vạn năm trước Thương Lan Đại Lục, mà đổi thành một cái chuyển kiếp là 10 vạn năm sau Úy Lam Tinh. Hệ thống, có thể phủ định vị tới địa cầu. Diệp Hiên tâm niệm nhất động, nhẹ giọng quát, một bên khác. Diệp Manh cũng vận chuyển lên tự thân hệ thống chi lực tới. Một lát sau, hai người trên mặt cùng nhau lộ ra cười khổ thần sắc. Cha mẹ thế mà cũng chuyển kiếp. Nhà chúng ta chẳng lẽ bị bật hack rồi? Trong lúc nhất thời, Diệp Hiên, Diệp Manh im lặng đến cực điểm. Tuy nhiên, bọn hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm cha mẹ mình rốt cuộc chuyển kiếp đến chỗ đó, nhưng hệ thống bên này lại là cấp ra bộ phận tin tức. Diệp phụ cùng Diệp mẫu, tựa hồ cũng có mình bàn tay vàng, với lại lẫn vào còn phong sinh thủy khởi, dễ chịu vô cùng. Ha ha ha, chúng ta Diệp gia, quả nhiên là Bật Hách gia tộc. Đột nhiên, Diệp Hiên lên tiếng nở nụ cười. Một nhà bốn chiếc, đồng thời xuyên Việt, với lại riêng phần mình cũng trói lại mình bàn tay vàng. Đây không phải treo ép gia tộc, là cái gì? Đáng sợ hơn là, hắn cùng Diệp Manh những cái kia hậu thế tử tôn, thế mà cũng trói lại thần cấp hệ thống. Xem ra, bọn hắn cái này nhất hệ, treo ép gia tộc danh hào, chỉ sợ là vĩnh viễn không thoát khỏi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.